tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 119, không người sống sót 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé có đôi mắt hoe đỏ, ngấn nước, tràn đầy vẻ kiên cường, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thoạt nhìn vô cùng chân thành. Khi nói chuyện, cậu còn đáng thương níu lấy góc áo Kiều Thất. Kiều Thất bị cậu bé nhìn, không khỏi hoài nghi chính mình. Hàng mi dài rậm run rẩy, Kiều Thất chần chừ lướt qua những cấp dưới quỷ và người chơi đang ngẩn ngơ. Dừng lại ở trung kỳ người duy nhất lúc này vì phản ứng cực nhanh mà thần sắc sống động. Trung kỳ, người không ngờ cậu bé lại làm vậy. Nghiến răng đến tận chân hàm, thần kinh trên mặt run rẩy, lộ ra chút hối hận khi nhận thấy ánh mắt cầu cứu đầy bối rối của Kiều Thất. Trung kỳ trong lòng không muốn, nhưng sau khi lén liếc nhìn Tư Lâm Tu im lặng, dưới ánh mắt khó tả của Kiều Thất, anh ta vẫn rối rắm và đau khổ nghiến răng gật đầu. Ý bảo những gì cậu bé nói đều là thật. Kiều Thất cảm thấy như mình vừa thấy cầu vồng, nhìn khung cảnh xung quanh đột nhiên biến thành màu hồng nhạt. Rồi nhìn cậu bé với vẻ mặt ngưỡng mộ, cùng những người xung quanh chấp nhận điều đó. Kiều Thất choáng váng cả đầu óc, suýt nữa cho rằng mình thật sự mất trí nhớ. Nhưng thời gian diễn ra phó bản trên giao diện nhắc nhở Kiều Thất rằng hiện tại mới chỉ trôi qua một đêm. Cậu không thể nào mất trí nhớ được. Tôi không mất trí nhớ. Tôi cũng không phải mẹ của cậu. Kiều Thất, với bộ não có chút hỗn loạn, quyết định sửa lại nhận thức sai lầm của cậu bé. Nhìn cậu bé hoàn toàn không bị phản bác, Kiều Thất nhận ra nói như vậy thật trống rỗng. Cậu lại tự tìm cho mình một lý do hùng hồn hơn. Cậu chịu đựng chút ngượng ngùng, mặt hơi ửng hồng nói, tôi căn bản không thể sinh con được, cậu không thể nào là con của tôi. Cuối cùng, trên mặt cậu bé lộ ra vẻ tổn thương, Kiều Thất buộc mình phớt lờ vẻ khó chịu của đối phương. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng nói pha lẫn sự mất mát và kiên cường của cậu bé lại vang lên. Con đúng là không phải do mẹ sinh ra, nhưng con là con nuôi của mẹ và ba mà. Kiều Thất, ồ, thật bất ngờ. Đôi mắt cậu bé càng đỏ hơn. Mẹ ơi, mẹ quả nhiên đã quên hết mọi chuyện từ khi mẹ đến đây rồi. Cậu bé buồn bã thở dài. Mẹ có phải nghĩ rằng mẹ vừa mới tới đây không? Không cần cậu bé nghĩ. Sự thật là cậu vừa tới. Kiều Thất, mẹ đã quên rồi sao? Mẹ vốn là gián điệp được phe đối địch của ba phái đến để giúp họ trộm đi bảo vật và bí mật ở đây. Mẹ đã cẩn thận, nghiêm túc, tiềm ẩn, luôn cố gắng tìm ra bí mật nơi này. Cậu bé nhìn Kiều Thất đầy mong chờ, cố gắng thông qua những lời này để đánh thức ký ức của Kiều Thất. Kiều Thất, vốn đang có chút trống rỗng trong đầu. Nghe vậy, tim đập thịch một cái. Sao lại cảm thấy miêu tả này rất khớp với tóm tắt phó bản câu cuối cùng trong phần giới thiệu trò chơi? Đó là nói rất rõ ràng rằng người chơi đến vì bí mật của dinh thự quỷ tư gia. Kiều Thất lúc đó theo bản năng đã phán đoán ra điều kiện kết thúc phó bản này hẳn là tìm được bí mật này. Là trùng hợp sao? Cậu bé ngay sau đó đã nói ra, hoàn toàn không cho Kiều Thất cơ hội suy nghĩ lại. Nhưng mẹ thật sự quá xinh đẹp. Cậu bé một mặt tận dụng mọi cơ hội tâng bốc Kiều Thất đến mức cậu chỉ thấy xấu hổ, một mặt lại liếc nhìn những người chơi bên cạnh, ngấm ngầm bôi nhọ họ. Cho nên sau khi vào đây, mẹ liên tục bị một số người không biết xấu hổ, không tự lượng sức mình quấy rầy. Hành vi của họ đã gây cho mẹ rất nhiều phiền toái. Để tránh bị những người có ý đồ khác quấy rầy, mẹ đã tìm kiếm sự che chở của ba. Các người chơi phát hiện mình đang bị bôi nhọ, tuy nhiên, hình như cũng không hẳn. Rốt cuộc, cậu bé vô tình lại gán cho họ một cái nồi một cách chính xác. Cứ như vậy, mẹ và ba không ngừng tiếp xúc, nảy sinh tình cảm, cuối cùng yêu nhau. Giọng điệu của cậu bé đầy cảm xúc, ra vẻ mình rất cảm động. Sau những dằn vặt và lựa chọn khó khăn về tâm lý. cán cân của mẹ không ngừng lung lay, cuối cùng vẫn nghiêng về phía ba, từ bỏ thân phận và nhiệm vụ gián điệp ban đầu. Sau đó, mẹ và ba lại nhận nuôi con. Chúng ta trở thành một gia đình hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng, đôi mắt cậu bé lại đỏ hoe, đau buồn không thôi pha chút căm phẫn. Thế lực đối địch đáng ghét kia không chịu buông tha chúng ta. Ngày hôm qua đã phát động tấn công, tuy họ không đánh lại ba, nhưng cũng không cam lòng rút lui như vậy, nhất định phải trả thù. Liền ra tay với người mà ba yêu nhất là mẹ. Họ không đủ khả năng GTCST mẹ, nên đã chọn một biện pháp ti tiện, ghê tởm. Cậu bé nhìn Kiều Thất thật sâu, vô cùng đau buồn. Họ đã xóa đi ký ức của mẹ, vừa vặn xóa đi tất cả ký ức từ khi mẹ và ba sắp bắt đầu ở bên nhau, khiến mẹ chỉ nhớ ký ức trước khi đến đây. Họ muốn mượn điều này để làm tổn thương ba thật sâu. Và ghê tởm hơn là muốn thử xem liệu có thể lợi dụng mẹ, người vẫn cho rằng mình là gián điệp, hay không. Các người chơi và cấp dưới Quỷ kinh ngạc há hốc mồm. Ồ, cái thiết lập thái quá này thế mà lại được lấp đầy một cách hợp lý. Đổi một người không rõ chuyện đến đây, dưới diễn xuất đẳng cấp Oscar của cậu bé, chắc chắn sẽ tin. Mẹ ơi, sự hoang mang và nghi ngờ của mẹ hiện tại chính là điều họ muốn nhìn thấy. Cậu bé ra vẻ cố nén nước mắt, nhưng không sao cả, con tin tình yêu của ba nhất định có thể đánh thức mẹ lần nữa. Dứt lời, cậu bé cẩn thận kéo Kiều Thất, sau đó dẫn cậu đến bên Tư Lâm Tu, đặt tay hai người nắm lấy nhau. Cậu bé đáng thương nhìn Kiều Thất, mẹ ơi, đừng lo lắng. Tuy ký ức của mẹ đã mất, nhưng ba vẫn còn đây. Ba vẫn chưa bị mất đi. Ba nhất định sẽ chăm sóc mẹ cẩn thận hơn nữa. Kiều Thất, mất trí nhớ. Lẽ nào, đây là quả báo vì cậu đã giả vờ mất trí nhớ trước đây? Cứ như vậy, giữa ban ngày ban mặt, cậu bị buộc phải mất trí nhớ trước mặt mọi người sao? Khi cả khán phòng chìm vào tĩnh lặng, Kiều Thất nhìn về phía Tư Lâm Tu. Kiều Thất không nhìn rõ thần sắc đối phương lắm. Tư Lâm Tu hơi cúi đầu, như đang thất thần nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau. Cậu bé khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đại khái biết đã ổn. Cậu lén lút liếc nhìn Trung Kỳ với ánh mắt khiêu khích. Đây mới là cách theo đuổi vợ thực sự hiệu quả. Một dạng cưới trước yêu sau theo một ý nghĩa khác. Hơn nữa có sự trợ giúp của cậu bé, trực tiếp xác định mối quan hệ chính thức và cung cấp đầy đủ lý do cũng như cơ hội để hai người tiếp xúc, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với việc tạo cơ hội từ từ theo cách truyền thống. Cậu bé lại ra hiệu cho các cấp dưới quỷ, ý bảo các cấp dưới quỷ rằng về sau không cần phải cưỡng ép mọi người trong gia đình đối xử tốt với những người chơi do Trung Kỳ cầm đầu. Cậu bé đã thành công giành được thân phận thiếu gia, tự nhiên sẽ giúp họ chống lưng. Việc giúp theo đuổi vợ này, cậu bé cũng sẽ dần dần nhận hết, khiến Trung Kỳ và những người chơi đắc ý khác dần mất đi ý nghĩa tồn tại. Thiếu gia cậu bé chớp chớp đôi mắt vẫn còn chút đỏ. Trong khi đầu óc xoay chuyển, cậu tự trách mở miệng, đều do con nhất thời xúc động, nói quá nhiều. Đã làm chậm trễ thời gian mẹ dùng bữa sáng, cơ thể mẹ bị tổn hại, nhất định phải ăn cơm đúng giờ mới được. Quản gia, cậu bé ra vẻ chủ nhân, trừng mắt nhìn Trung Kỳ, sốt ruột bắt đầu thúc giục. Anh cũng vậy, sao anh cũng không nhắc nhở chứ? Cậu nhíu mày nhìn bàn ăn vẫn còn trống trơn, chất vấn, quản gia, bữa sáng đâu? Trung Kỳ đột nhiên bị làm khó. Tôi lập tức đi mang tới. Trung Kỳ mặt xám mày cho đáp lời. Quản gia về sau không được như vậy nữa. Cậu bé gật đầu, không hài lòng răn dạy. Mẹ đang trong giai đoạn mất trí nhớ quan trọng. Anh thân là quản gia, phải đặc biệt tận chức tận trách mới được. Trung Kỳ nắm chặt tay. Không ngờ, cấp dưới quỷ này thế mà cũng không biết xấu hổ mà học được cách mượn thế Kiều Thất. Trung Kỳ một lòng một dạ đều tập trung vào kế hoạch theo đuổi vợ. Hoàn toàn quên mất việc chuẩn bị bữa sáng là công việc của quản gia. Anh ta kìm nén nỗi đau thấu tim, dùng điểm tích lũy đổi lấy bữa sáng nóng hổi, cùng mấy người chơi mang đến bàn ăn. Mẹ ơi, chúng ta nhanh ăn cơm thôi. Cậu bé nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đáng yêu nói với Kiều Thất. Mẹ, mất trí nhớ, Kiều Thất. Kiều Thất đang choáng váng, hoàn toàn không biết mình nên phản ứng thế nào. Đành cứng đờ gật đầu đồng ý, Kiều Thất không hiểu ra sao. Cũng chỉ có thể cứ đi một bước xem một bước. Cậu khẽ nhăn mũi, bối rối nhìn những người khác. Tại sao chỉ có mình cậu hoang mang như vậy? Những người khác đều tự nhiên đến thế. Cậu bé quả thật rất lanh lợi. Cậu nhanh chóng chạy vài bước, giành lấy bộ đồ ăn của mình và nhanh chóng xúc cơm xong, đặt lên một cái bàn nhỏ bên cạnh, lấy danh nghĩa mỹ miều. Con muốn tự mình ăn cơm, để rèn luyện tính tự lập, chứng minh con đã lớn. Cậu thành công nhận được ánh mắt tán thưởng của Tư Lâm Tu. Kiều Thất ngồi trên ghế, khẽ nói trong lòng, hệ thống. Kiều Thất định hỏi hệ thống về hành động đó, thì bị một vệt màu hồng nhạt lướt qua trước mắt cắt ngang. Lông mi run rẩy, cảm nhận mùi hoa ngọt ngào đột nhiên xuất hiện. Đồng tử Kiều Thất hơi mở nhìn những cánh hoa hồng nhạt không ngừng rơi trên mặt bàn. Cậu chớp chớp mắt, chần chừ ngẩng đầu, không phải ảo giác. Kiều Thất rõ ràng thấy những cánh hoa hồng bay lượn trên bầu trời. Thật kỳ diệu, những cánh hoa hồng nhạt bay lơ lửng, chính xác tránh được vị trí thức ăn trên bàn, rơi xuống những nơi không ảnh hưởng đến đồ ăn. Nhưng sự kỳ diệu này hoàn toàn không thể sánh được với sự kinh ngạc và bối rối đang dâng lên trong lòng Kiều Thất. Cậu ngẩn ngơ nhìn Tư Lâm Tu được bao phủ bởi một tầng hoa hồng. Tại sao trong nhà lại đột nhiên bay hoa hồng nhạt vậy? Lại còn đúng lúc ăn cơm, hơn nữa chỉ ở gần cậu và Tư Lâm Tu, không hề ăn nhập với khung cảnh xung quanh vẫn bình thường. Kiều Thất nheo mắt nhìn theo những cánh hoa hồng, ánh mắt cậu dừng lại trên những người chơi lạ mặt đang đứng chờ đợi ở một bên. Những người chơi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, điềm tĩnh tự nhiên, hai tay đồng thời chắp sau lưng, ra vẻ vô cùng quy củ. Nhưng những cánh hoa hồng vừa mới đột nhiên bay lên, lúc này cũng đã dừng lại. Lông mi run rẩy, Kiều Thất mím môi thu ánh mắt lại. Cậu còn chưa làm gì, những cánh hoa hồng nhạt kia lại bay lên, thành công phủ một lớp trên bàn. Thấy Kiều Thất lại sắp nhìn qua, những người chơi đang nhanh chóng giải hoa hồng vội vàng thu tay lại, kịp thời trở lại bình thường trước khi Kiều Thất nhìn tới. Kiều Thất nhìn họ thật sâu, những người chơi vô tội chớp chớp mắt. Một bên, các cấp dưới quỷ kinh ngạc nhìn những người chơi phản ứng nhanh nhạy kia. Chỉ cần ánh mắt Kiều Thất không rơi tới, những cánh hoa hồng nhạt đó vẫn luôn được giải ở gần Tư Lâm Tu và Kiều Thất. Những người chơi vẻ mặt kiêu ngạo, khiêu khích nhìn các cấp dưới quỷ, không tiếng động mở miệng. Nhìn cái gì mà nhìn? Đây chính là cảm giác không khí trong truyền thuyết. Một hoàn cảnh có màu hồng nhạt ngọt ngào, dễ dàng gợi lên sự rung động trong lòng người nhất. Giống như trò chơi hẹn hò vậy. Hễ hai bên có tiến triển thân mật, màn hình sẽ xuất hiện màu hồng phấn và hiệu ứng đặc biệt. Hiện tại Tư Lâm Tu và Kiều Thất lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm. Họ đương nhiên phải tạo không khí nồng nhiệt, giải cánh hoa hồng điên cuồng. Chỉ cần họ không để lộ điểm yếu thao tác nhân tạo, Kiều Thất có thể coi đây là hiệu ứng lãng mạn rung động của chính mình. Quả thực hoàn hảo, Kiều Thất chỉ cảm thấy những người chơi này đầu óc có vấn đề. Hệ thống, cậu nói xem, có khả năng nào, phó bản này tồn tại một loại ô nhiễm tinh thần nào đó, sẽ khiến người ta ngày càng trở nên không bình thường không? Hệ thống, Kiều Thất vừa vặn thích nghi với những cánh hoa hồng xung quanh, đang định hỏi hệ thống về nghi vấn trước đó bị những cánh hoa hồng đột ngột bay lên làm gián đoạn, thì cậu lại bối rối chớp chớp mắt, Đột nhiên, cậu ngơ ngác lần nữa ngẩng đầu. Sao? Xung quanh đột nhiên tối đen. Nói chính xác hơn, không phải đột nhiên tối đen, mà là những nơi trong tầm mắt có thể nhìn tới đều bị bao phủ bởi một lớp sương đen, khiến cả thế giới chìm vào bóng tối. Chỉ có Tư Lâm Tu trước mặt cậu không bị che phủ, vẫn bình thường. Điểm sáng duy nhất này lúc này có thể nói là chói mắt. Đây là đang làm cái gì nữa vậy? Kiều Thất, người đã có kinh nghiệm ở phó bản học viện đạo thuật, biết xương đen là năng lực của quỷ. Cậu dồn ánh mắt vào những cấp dưới quỷ ở bên kia. Họ dường như cố tỏ ra vẻ ẩn sâu công và danh, nhưng so với vừa nãy, họ ngẩng đầu ưỡn ngực hơn nhiều, môi mím chặt, trên mặt lại mang vẻ tự hào vì đã làm được chuyện lớn lao, cầu mong được khen ngợi. Kiều Thất càng bối rối nhìn qua, các cấp dưới quỷ càng ngẩng đầu cao hơn. Khi Kiều Thất cúi đầu trở lại, các cấp dưới quỷ lập tức khinh thường lè lưỡi trêu chọc các người chơi. Tương tự, họ cũng thầm chế nhạo, đây mới là hiệu ứng đặc biệt chính thức, mạnh hơn nhiều so với cánh hoa hồng của các người. Đây chính là hiệu ứng huyền thoại. Vào khoảnh khắc tình yêu xuất hiện, toàn bộ thế giới ngoại trừ người đó đều u ám. Người đó là màu sắc duy nhất còn tồn tại trong thế giới của tôi. Các người chơi trừng mắt giận dữ, nhè răng trợn mắt, các người học chúng tôi, đồ sao chép quái. Các cấp dưới quỷ thè cái lưỡi dài đỏ như máu ra quấy quấy. Lé lé lé lé, họ thầm đấu đá quá dữ rồi. Khi Kiều Thất ngẩng đầu trở lại, cả hai bên đều có người không thể kịp thời khôi phục bình thường. Kiều Thất đã thành công bắt gặp ánh mắt đối đầu của một số người và cấp dưới quỷ. Trong mắt người chơi dường như viết chữ, các người cứ chờ đó, lần sau chúng tôi nhất định thắng. Cảm xúc của các cấp dưới quỷ cũng có thể cụ thể hóa. Chờ thì chờ, ai sợ ai? Đôi mắt đẹp của Kiều Thất phản chiếu hình ảnh dinh thự quỷ Tư gia lúc này. Trong thế giới xám xịt bị sương đen bao phủ, chỉ có nơi Tư Lâm Tu đứng sáng rực như đèn sợi đốt. Lấp lánh, mấy bông hoa hồng cánh vừa vặn bay trên bàn, dưới sự tương phản của màu đen xung quanh mà hồng một cách kỳ dị. Kiều Thất mặt đầy vạch đen nhìn cảnh tượng trước mặt. Không phải, rốt cuộc họ đang ganh đua cái gì vậy? Kiều Thất không hiểu nổi. Kiều Thất vô cùng kinh ngạc. Khi Kiều Thất thu ánh mắt lại, cậu vẫn còn ngơ ngác kinh ngạc đến thất thần. Hoàn toàn không còn tâm trí để tiếp tục ăn bữa sáng. Hệ thống kịp thời nhắc nhở đầy thiện ý. Mau ăn đi, nếu không ăn, nó đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Cái gì? Kiều Thất theo bản năng hỏi. Cậu sẽ bị cánh hoa hồng nhấn chìm. Giọng hệ thống đặc biệt phức tạp và vi diệu. Những người chơi đang tức điên, để không để mình thua cuộc một cách khó coi như vậy. Đang dùng sức quá mạnh, điên cuồng và nhanh chóng hơn trước rất nhiều. Vứt từng mảng lớn cánh hoa để hiệu ứng do họ tạo ra trông ngầu và có sự hiện diện hơn. Khi Kiều Thất ngẩng đầu lên lần nữa, đột nhiên nhìn thấy trên đầu Tư Lâm Tu đã phủ một lớp cánh hoa hồng dày cộm. Cứ như thể đội một chiếc mũ hoa hồng. Kiều Thất, cách chương.